Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 53, khí phách trở về 6, góc truyện audio.com, Quách Tử Đệ bị nàng nói như vậy khiến cho hắn không biết nói gì hơn. Quách trưởng quỹ, ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo mang sổ sách ra đây. Bằng không ta cũng chỉ còn cách nói với Mạc đại nhân đây, thay ta nói vài lời công bằng lên cấp trên đại nhân. Đến lúc đó, thể diện của Quách gia các người ta thật không đảm bảo nha. Quý Như Yên thản nhiên nói, lời nói này của nàng làm cho Quách Tử Đệ cũng không có biện pháp, chỉ có thể cúi thấp đầu, nói người đi lấy sổ sách đến. Đương nhiên, thời điểm phân phó hạ nhân, hắn cũng đã dùng biện pháp trao đổi ánh mắt, làm cho hạ nhân đi quý phủ tìm Quách Ngọc Kỳ. Chỉ cần Quách Ngọc Kỳ đến đây, Quý Như Yên muốn lấy lại cửa hàng, cũng không có khả năng. Có đôi khi, sổ sách tính như thế nào cho thật thỏa đáng lại không có biện pháp. Tỷ như lúc này Quách Tử Đệ ở trước mặt Quý Như Yên. Hắn như thế nào lại có thể lừa gạt Quý Như Yên đây? Quý Như Yên phút chốc đứng lên, lạnh giọng nói. Nếu như việc này để cho Kỳ Di Nương biết, ta đây sẽ hướng trưởng quỹ trình bày thật rõ ràng. Làm cho trưởng quỹ đến mục giam Ngao Du một chuyến, như vậy thật sự là tốt lắm a. Quách Tử Đệ sắc mặt tái nhợt nhìn nàng, một câu cũng không nói lên lời. Đưa sổ sách cho một người trung niên xem, hắn gọi là Lý Mặc, chính là Lý Thầy Thuốc. Bởi vì đại ca Lý Hường ở trong Phượng Thiên Phủ chính là thủ hạ làm việc, sau này được trọng dụng, làm cho hắn quản lý chuyện phòng the, biết Quý Như Yên trở về Thịnh Kinh đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa cùng nàng quay trở về. Lý Mặc nhìn một trang của quyển sách, bẩm đại tiểu thư, một năm thu về 16 vạn bạc trắng, trong đó 10 vạn bạc trắng đều được đưa về Quý Phủ, còn lại 6 vạn không biết đã đi đâu, cần thời gian điều tra làm rõ. Quách Tử Đệ vừa nghe, hai chân trực tiếp mềm nhũn té trên mặt đất, hai mắt vô thần. Không tiền đồ gì đó, Quý Như Yên đột nhiên cười yếu ớt, nói vậy 6 vạn bạc trắng kia không cánh mà bay, Quách trưởng quỹ không biết số bạc này đã đi đâu. Xem ra ngươi cũng dùng thủ đoạn không tồi, cự nhiên rất cam đàn nuốt 6 vạn bạc trắng kia, nếu để Kỳ Di Nương biết việc này, không biết nàng có đối với ngươi thủ hạ lưu tình hay không. Đại tiểu thư tha mạng a, tiểu nhân về sau nhất định làm theo mệnh lệnh của đại tiểu thư, tuyệt không dám nửa điều làm trái. Đại tiểu thư, van cầu ngươi cho tiểu nhân một cơ hội. Quách Tử Đệ quỳ ở trước mặt nàng, liên tục dập đầu. Hắn thực sự bồi thường không được số bạc này. Hàng năm tham ô số bạc này, hắn đã lén mua nhà cùng đưa vào kỹ viện, hắn làm sao có thể biến mấy thứ kia thành bạc trắng nữa a? Nghĩ đến đây, Quách Tử Đệ lại khóc không ra nước mắt. Quý Như Yên híp híp mắt lại, người ngay cả với thân nhân đằng sau lưng cũng có thể đâm một dao, ta cùng ngươi không nửa điểm quan hệ, ai có thể đảm bảo ngươi sau này không có đâm ta một nhát. Kia, chúng ta lấy giấy bút làm giao dịch. Giao dịch, đúng vậy, ta cho ngươi biết một bí mật, ngươi tha ta một mạng. Quách Tử Đệ dường như bất cứ giá nào, Quý Như Yên xem xét hắn liếc một cái. Ta là muốn xem bí mật này của ngươi có đáng giá đổi một mạng với bản cô nương hay là không. Đại tiểu thư, ngươi là có thể yên tâm, bí mật này của ta đối với đại tiểu thư đảm bảo là rất có giá trị. Quách Tử Đệ bộ dáng như trong lòng đã có dự tính, nhưng thật ra làm cho Quý Như Yên có chút ngoài ý muốn. Một khi đã như vậy, vậy. Góc truyện audio.com, người nói ta nghe một chút, Quý Như Yên ý bảo hắn có thể nói. Quách Tử Đệ lại do dự nhìn hai bên, sau đó đến bên tai của nàng, thì thầm vài câu. Nói xong, Quý Như Yên đồng tử co lại, lớn tiếng chất vấn. Quách Tử Đệ, ngươi, nói chính là thật, cách chương.